Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org. Phần 8. Vũ Vân cau mày mà nói, nam nhân phía sau là Sủng Nam Hồ sao? Lạc Như Hoa sau khi bái lễ tất cả, lại nghe Vũ Vân nói vậy thì cười tươi, khẽ kéo bỏ kim sa hồng phấn trên mặt, đáp lại lời nàng bằng một nụ cười câu hồn. An tỷ tỷ quả có con mắt tinh tường nha. Nại Hà, mau tới bái kiến mọi người đi. Nàng ta khẽ phất tay, tuấn nam nọ mau mắn bước tới cúi mình bái lễ. Lại dùng một ánh mắt nửa kỳ quái, nửa câu dẫn mì hoạt nhìn tới tất cả mọi người. Duy nhất chỉ có Nam Cung Bạch Ngạc là vẫn cười tươi như hoa, coi như không có việc gì. Còn Vũ Vân, Tuyết Liên và cả Kỳ Giao không hẹn mà hai má đột nhiên ửng đỏ. Ngay cả bản thân các nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nại Hà khẽ cười, lộ ra hàm răng với chiếc răng khỉnh khiến tất cả mấy nữ nhân khác thì như hóa đá mà nhìn tới y. Đột nhiên Vân Kiếm cau mày. Sợi kim tuyến không rõ từ lúc nào đã được vung ra, quật vào không trung đánh chát một tiếng đanh thép. Cất giọng nghiêm túc, Nam Hồ vô sỉ, đừng có làm càn ở trước mặt Vân Kiếm ta. Tức thì cả ba nàng giật mình, như vừa tỉnh lại sau cơn mê. Sau đó mặt ai cũng phừng phừng tức giận nhìn tới Lạc Như Hoa. Nàng ta thấy vậy thì cười hì hì, sau đó kéo kéo tay Nại Hà, để mặt hắn ôm ập phía sau lưng mình mà cười nói. Mọi người thông cảm nha, Nại Hà mới được muội thu về chưa lâu, chưa kịp dạy bảo nghiêm túc a. Để tối nay muội muội thay mọi người trách phạt hắn. Hi hi hi. Sau đó thản nhiên kéo cổ hắn xuống mà hôn lên môi, rồi mới chịu đẩy hắn ra. Xung quanh các nữ nhân khác cũng không hề nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Lạc Như Hoa vốn là yêu tu, vì vậy hành động phóng khoáng cùng chút không e dè gì cũng không làm ai ngạc nhiên. Chỉ là ngoại trừ bốn nữ nhân trong thập đại mỹ nhân, còn lại hầu hết tâm ý đều chú ý nhìn tới Nam Hồ nọ. Ai ai cũng tự nhủ thầm, có một sủng nam tuấn mỹ như vậy hầu hạ, không phải thực sự thích hơn cả tiên cảnh hay sao? Tuyết Liên tò mò nhìn tới hai người mới tới, lại liếc sang nhìn về phía Kỳ Giao. Cuối cùng không kiềm chế nổi, mới hỏi: Kỳ Giao muội, rốt cuộc sủng Nam Hồ của muội có được anh tuấn như tên kia không? Thứ lỗi cho tỷ tỷ nói nhiều, nhưng mà biểu hiện của muội khiến ta rất tò mò nha. Tuyết Liên: Tỷ tỷ, ta đã nói y không phải là Nam Hồ rồi kia mà. Giọng nàng run run như sắp phát khóc vì uất ức. Lạc Như Hoa nghe thay vậy thì hai mắt nhất thời sáng lên, lập tức bám lấy Kỳ Giao mà hỏi: Oa, không ngờ Kỳ Giao muội muội lại có một sủng Nam Hồ nha. Cho ta xem mặt y đi mà. Đi mà muội muội nha. Thật tức quá đi, muội đã nói y không phải là Nam Hồ rồi kia mà. Kỳ Giao phấn uất, chân giấm giấm lên nền tam lâu. Hai má nàng đỏ bừng vì nhiệt khí, cánh mũi phập phồng hít thở, nàng đã bực bội đến cực độ rồi. Lạc Như Hoa thấy vậy thì lại càng hỏi dồn một hồi khiến nàng tối tăm mặt mũi. Mặc kệ Vũ Vân và Nam Cung Bạch Ngạc ngăn cản, Kỳ Giao quá mức bực bội, phong bế thính giác. Đột nhiên tất cả giật mình khi một giọng nam nhân bực bội nói lớn: Câm miệng, các ngươi không được mạt sát chủ nhân ta. Hắc kiếm trong vòng tay Kỳ Giao đột nhiên rung lên như giận dữ, hắc quang chói lóa sau đó lập tức tự động bay lên. Một làn thanh quang chói mắt lóe lên khiến tất cả vội vã che mắt. Sau đó là một luồng khí phách chấn nhiếp xuất hiện, lan tỏa xung quanh. Trong làn quanh mang mãnh liệt đó, hắc kiếm chợt biến đổi. Nó dần dần biến hóa thành một con hắc long, nhẹ nhàng bay lượn quanh thân thể Kỳ Giao, dùng một ánh mắt bực bội mà chiếu tới Lạc Như Hoa. Nại Hà sau khi bị ánh mắt ấy quét qua thì run rẩy, tự động hóa lại thành một con tứ vi hồ. Sợ hãi nhảy vào lòng nàng ta mà run rẩy không thôi. xung quanh rất nhanh chú ý tới Hắc Long, lại nhìn tới Kỳ Giao. Ngay cả mấy nàng kia cùng với Vân Kiếm cũng dùng một ánh mắt kinh ngạc chiếu tới Kỳ Giao. Nàng bản thân nàng cũng bất ngờ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tới Hắc Long. Chỉ thấy Hắc Long nọ khá nhỏ bé, toàn thân một màu đen tuyền, duy nhất chỉ có hai con mắt là ánh kim quang cực thịnh. Toàn thân Hắc Long tỏa ra một luồng khí tức mãnh liệt, nửa như trấn áp, nửa như thanh tịnh, khiến cho tất cả đều kỳ quái vô cùng. Kỳ Giao sau một hồi ngắm nhìn nó, lúc này mới run run mà hỏi: Ngươi là thú hồn của Hắc Kiếm sao? Kỳ Giao cô nương, ta không phải thú hồn. Ta chính là Hắc Kiếm, Hắc Kiếm cũng chính là ta. Đây là lần đầu ta xuất hiện, chắc chắn đã làm người hoảng sợ, mong cô nương lượng thứ. Hắc Long nói, sau đó cúi đầu như ăn năn trước mặt nàng. Kỳ Giao nghe vậy thì nhất thời chưa biết nói sao, lại nghe thấy thanh âm nghi hoặc của nữ nhân cất lên, là Tuyết Liên. Ngươi chính là kiếm hồn sao? Kiếm hồn, lời này từ miệng Tuyết Liên thốt ra khiến tất cả kinh hãi, nhất là Vân Kiếm. Y trầm ngâm mà nói, nếu đúng như lời muội nói, Hắc Long này là kiếm hồn, vậy thì chắc chắn chủ nhân của nó phải là một tông sư về kiếm đạo, thêm nữa chắc chắn y không phải là Nam Hồ. Kiếm hồn chính là thần binh, tương truyền là vũ khí chỉ xuất hiện tại linh giới. Ta đã từng xem qua nhiều điển tịch, trong đó có nói sơ qua về các loại binh khí do các vị tông sư tự mình rèn luyện ra, thậm chí còn bỏ cả công sức, máu huyết, tâm tư dồn cả vào việc chế luyện. Nhưng tỷ lệ để xuất hiện thanh binh khí có hồn phách bản thân thì thấp vô cùng. Xưa nay chỉ có kiếm vương Hạc Nhã Quy và thần thương võ Cử Yên là có mà thôi. Thêm nữa, kiếm hồn không phải lúc nào cũng tùy tiện xuất hiện trước mặt kẻ khác, nó chỉ trung thành tuyệt đối với chủ nhân mình. Kiếm hồn có tư duy bản thân thì lại càng hiếm có, gần như chưa từng có một ai có thể tạo ra. Ngay cả hai vị tiền bối nọ cũng chỉ tạo được ra Bạch Hạc Kiếm cùng với Lôi Long Thương có hồn phách thông thường mà thôi. Ta nói đúng chứ, Vân Kiếm huynh? Người vừa cất lời là một nữ nhân mới đến. Nàng ta mặc một bộ y phục lông cáo trắng tinh, váy áo lụa cũng là một màu trắng thuần khiết, nước da trắng bóc tựa như trứng gà, cùng với một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Tay nàng ta khẽ vuốt vuốt lên đầu một con hổ vằn lớn bên cạnh, mỉm cười mà nói. Cách ăn mặc của nàng ta cùng với ánh mắt con hổ nọ của nàng khiến Lạc Như Hoa cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là nại hà của nàng ta thì càng run rẩy không thôi. Bộ lông cáo kia không phải là cách trấn nhiếp sủng nam của nàng hay sao? Vì vậy dùng một ánh mắt bất thiện hướng tới người mới tới mà nói. Quyên Quyên tỷ tỷ, tỷ càng ngày càng xinh đẹp nha. Nữ nhân mới tới dường như không quan tâm tới ánh mắt của Lạc Như Hoa, tươi cười bái lễ tất cả mọi người. Nàng ta là Đỗ Quyên Quyên Bạch Nhãn Tiên Tử, cũng là một trong thập đại mỹ nhân. Ngoài danh xưng Bạch Nhạn, nhiều người còn gọi nàng bằng danh xưng Hổ Nhất Nương hay Thuần Thú Nữ Vương. Sở dĩ có những cái danh hiệu kỳ quái này chính là do sở thích săn bắn thuần hóa thú của nàng. Gia đình Quyên Quyên vốn là thợ săn, vì thế ham thích săn bắn dường như đã được cha mẹ truyền vào trong máu của nàng từ nhỏ. Nhưng nàng không phải là một cường nhân như cha mình, mà nàng là một tu tiên giả, tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Quyên Quyên sau khi bái lễ xong, lại tới gần Kỳ Giao mà cười nói: "Chúc mừng muội muội nha, xem ra muội muội cũng đã có ý chung nhân của mình rồi." "Ai, chỉ có tỷ tỷ là không ai dám nhìn ngó a." Kỳ Giao hai má đỏ lên, cúi đầu im lặng. Quyên Quyên thấy vậy thì hi hi cười. Nam Cung Bạch Ngạc thấy vậy thì tranh thủ nói: "Quyên Quyên muội muốn kiếm lang quân cũng không khó à nha, tới hợp hoan tốc của ta đi, ta có." Chưa nói hết câu thì Quyên Quyên đã lắc đầu, đoạn nói: "Đa tạ tỷ. Nhưng có nam nhân nào dám ngó tới muội khi mà mỗi ngày muội lại sắn tay áo cầm roi đi thuần dạy đám dã thú kia chứ? Mà chắc chàng nào muốn tới gần muội, chắc là phải trải qua thử một hôm huấn luyện của muội thì may ra muội mới để mắt nha. Nam Cung Bạch Ngạc thè lưới, lắc đầu. Đỗ Quyên Quyên này khủng bố như vậy, chàng nào dám giờ tới đây? Chợt như có chủ ý, mắt đảo láo liên rồi nói. Ta thấy muội rất thích thú với chủ nhân của kiếm hồn kia, chi bằng. Chi bằng. Vì vì vì. Minh Tiến. Chương 100. Cơ sự. Bạch Ngạc tỷ, có gì tỷ cứ nói sao lại ấp a ấp úng thế? À, ý ta là muội theo chân Kỳ Giao muội muội, chung chồng với muội ấy a. Nam nhân nọ có thể tạo ra thần binh theo lời Vân Kiếm Huyên thì chắc chắn là đại tông sư nha. Như vậy với vài bài huấn luyện của muội chắc chỉ là chuyện nhỏ a. Hì hì. Ơ, tỷ tỷ, sao lại? Đỗ Uyên Uyên hai má đỏ lên. Nàng quả thật có chút tò mò về ý trung nhân của Kỳ Giao. Lại nghe nói vậy thì bất giác xấu hổ. Nam Cung Bạch Ngạc lại càng được thể, huýt huýt tay Kỳ Giao mà nói. Kìa Kỳ Giao muội muội không nhận đi kìa. Kiếm được một thục nữ như Uyên Uyên là phúc cho lang quân của muội đấy nha. Lạc Như Hoa thấy cơ hội báo thù đã tới, vì vậy cũng quyết định hắt nước theo mưa, cười hì hì mà nói. Đúng a, lang quân của Kỳ Giao muội là một tông sư, như vậy cũng môn đăng hộ đối với Quyên Quyên tỷ nha. Quyên Quyên mặt càng lúc càng đỏ lửng. Nại Hà nằm trong lòng Lạc Như Hoa thấy vậy thì khẽ cười. Nó dùng ánh mắt như thôi miên nhìn tới nàng ta, khiến nàng ta càng lúc mặt càng đỏ lên, cúi đầu bối rối. Sủng thú của Quyên Quyên đã nhìn ra mị công của Bạch Hồ nọ, vì thế nó gầm lên một tiếng lớn cảnh cáo. Hắc Long lúc này không chú tâm quan sát, lại thấy con hổ nọ gầm gừ đầy đe dọa, cho rằng nó đang hướng sự đe dọa tới Kỳ Giao. Tức thời động nộ gầm lên. Con tiểu miêu này dám múa rìu trước mắt thợ sao? Quỳ xuống cho ta. Kèm theo lời nói là một luồng khí phách chấn nhiếp mãnh liệt. Con hổ nọ cảm nhận thấy thì vội vã lùi lại, phủ phục dưới đất không dám ngẩng đầu lên. Nại Hà thì run rẩy. Bốn cái đuôi che kín lấy toàn thân thành một quả cầu lông trắng. Cho dù Lạc Như Hoa trấn an thế nào cũng không hề thuyên giảm sự sợ hãi. Quyên Quyên hơi cau mày, sau đó mới nói. Long uy thật mãnh liệt. Kỳ Giao muội có thể cho ta diện kiến lang quân của muội được không? Kỳ Giao chưa kịp mở miệng thì Hắc Long đã cất lời trước. Nó nói: chủ nhân hiện tại đang tu tập bên ngoài, e là khó có thể gặp mặt. Xin cô nương đừng làm khó Kỳ Giao cô nương. Ngay cả Kỳ Giao cô nương cũng không biết chính xác nơi chủ nhân đang tu luyện đâu. Ồ, nói như vậy thì ngươi biết hay sao, Hắc Long? Quyên Quyên thích thú hỏi. Hắc Long lắc đầu nói: ta tên Hắc Cuồng Long chứ không phải Hắc Long. Ta có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân, song vì quá xa nơi này nên không thể xác định vị trí. Thật xin lỗi. Hắc Cuồng Long khẽ uốn mình một cái. Thanh quang lại lóe sáng. Trở lại thành, Hắc Kiếm lơ lửng bay bên cạnh Kỳ Giao trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nàng đang định ôm nó vào lòng thì Hắc Long lại đột nhiên xuất hiện, trước miệng nó ngậm một cái hộp gỗ màu đỏ. Khẽ nhả trên tay Kỳ Giao, sau đó mới nói: ta thấy vật này trong túi chứ vật, tâm ý của chủ nhân trước lúc gặp nạn chính là mang tặng nó cho Kỳ Giao cô nương. Có lẽ lúc này chủ nhân đang rất nhớ cô nương, muốn đem nó tự tay nặng cho cô nương. Mong cô nương nhận lấy. Nói xong thì gầm lên một tiếng, thanh quang chói mắt lóe lên rồi trở lại thành Hắc Kiếm, tự động bay nằm trên tay Kỳ Giao. Nàng khẽ run run mở nắp cái hộp. Chỉ thấy một hương thơm thuần khiết lan tỏa ra khắp không gian. Đột nhiên không thể kiềm chế mà nước mắt như mưa. Mấy vị tỷ muội vội vàng tiến tới an ủi, người khẽ lấy khăn tay thấm nước mắt, người khẽ khuyên răn đôi lời. Ai ai cũng có thể nhìn ra trong cái hộp đỏ ấy chính là một cây hoa trầm hoàng. Đã tỏa trong huyết trì, Vô Lệ nghe Thiên Linh Châm nói lại mà trợn mắt, hắn nhấn mạnh lại từng chữ. Nàng nói cái gì? Hắn đã bị nàng hạ sát rồi. Ta không tin. Ai ra thiếp nói dối thì được gì nào? Chàng không tin thì nhìn đây này. Linh Châm lấy ra một viên pha lê tròn, sau đó đưa tới trước mặt Vô Lệ. Vô Lệ sắc mặt u ám nhìn tới mặt nàng, sau đó là nhìn vào trong viên pha lê nọ. Hồi lâu mới rời mắt ra, vẻ mặt hắn trầm ngâm vô định. Minh Tiến à! Minh Tiến, ngươi là đối thủ hiếm gặp của ta. Ấy vậy mà! Hiện nay ta còn tu luyện vì cái gì đây nữa chứ? Ta đạt nguyên anh cũng là lúc ngươi bị kẻ khác diệt sát, mà kẻ đó không phải là ta. Vô Lệ khẽ nhìn tới Linh Châm, sau đó lại nhìn tới viên pha lê. Minh Tiến chính là mục tiêu để hắn cố gắng tu luyện, nay hắn sắp thành nguyên anh thì Minh Tiến đã chết rồi. Hắn vô cùng thất vọng, bóp nát viên pha lê rồi nằm luôn cạnh bên bờ hồ. Linh Châm có thể đoán ra tâm tư hắn, vì vậy nũng nịu nói. Chàng lo không có ai cho chàng tỉ thí chứ gì. Hi hi hi, trên thế gian này đâu thiếu kẻ cường đại đâu chứ. Nhưng không có ai khiến ta có hứng thú như hắn cả. Vô Lệ gắt lên, giọng điệu có chút bực bội. Linh Châm ngay lập tức vươn tay xoa xoa lên bộ ngực trần của hắn, giọng điệu ngọt ngào vô cùng. Vậy chàng cứ ở lại đây, ta sẽ tìm kiếm đối thủ cho chàng. Chỉ là có chút khó khăn thôi. Khó khăn? Ăn là mấy tên trưởng lão luôn chống đối thiếp. Mấy lão già ấy rất hay soi mói, vì vậy việc này sẽ rất tốn thời gian a. Hừ, diệt sát hết chúng là hết chuyện, cứ để đó cho ta. Ân, hi hi hi, thiếp yêu chàng nhất a. Linh Châm khẽ thoát y, sau đó áp tấm thân ngọc ngà ấy lên thân hình Vô Lệ. Nơi trán dâm huyết ấm lập lòe phát quang, Vô Lệ thấy vậy thì nuốt nước bọt, vội vã lật người, gây cuộc truy hoan. Huyết trì vốn tôn nghiêm, nay lại trở thành nơi cho một người một hồ điên loan đảo phụng. Phụng hoàng cung, chính điện. Miêu Hoắc Tử đi đi lại lại trước chính điện, nét mặt có chút cau có khó gần. Lão ta chỉ giãn ra đôi chút khi một giọng nói ồm ồm vang lên. Lão mèo đen. Hà hà hà. Lão hùng già chết tiệt này. Hai lão già ôm lấy nhau, vỗ vai nhau bồm bộp. Sau một hồi hỏi han, Bạch Thiết Hùng vui vẻ mời ngồi, lại sai mọi người mau di dọn tiệc. Miêu Hoắc Tử thấy vậy xua xua tay nói. Thôi khỏi đi, ta tới đây là muốn xem mặt tế tử của lão đây. Bạch Thiết Hùng ánh mắt có chút ái ngại. Cho rằng lão mèo đen này hôm nay tới làm khó dễ Minh Tiến. Vì vậy lão chẳng ngay. Lão mèo đen, lão muốn gặp tế tử ta làm gì thế? Miêu Thành con lão thi đấu thua y, chẳng lẽ lão lấy thân phận trưởng bối tới làm khó dễ tế tử của ta sao? Mà Bạch Phụng cũng đi theo y rồi, lão đừng nên làm ầm lên mà mất thể diện trưởng bối. Ây, cái lão hùng già này. Lão vẫn còn để bụng về hai tên Liêu Thăng và Cát Đột ngu xuẩn ấy ư? Đấy là do chúng tự làm, ta không liên can, ta chỉ muốn gặp tế tử của lão để xem qua thế nào thôi. Còn về Miêu Thành ấy hả, đừng nên nhắc tới nó nữa. Sao vậy? Thì sau khi thua được người của lão già ngươi đưa về tận nhà. Nó đâm ra chán nản, suốt ngày cắm mặt vào mấy hoa lâu. Ai? Bạch Thiết Hùng nghe vậy thì thở dài. Âm thần cảm thán cho một Miêu Hoắc Tử cả đời danh vọng. Vậy mà có một đứa con trai phế vật. Bàn tiệc được dọn ra, hai lão chén tạc chén thù cho tới tận khuya. Lúc này Bạch Thiết Hùng mới vỗ vai ông bạn già của mình đoạn nói. Phụng Nhi gửi thư về. Nói là nó hiện đang sống tại Minh Gia Trang ở Hiểu Vân. Nếu lão muốn gặp mặt tế tử ta thì nên tới đó. Có điều. Ta nhắc lão đây này.

trải dài xa tít tới tận chân trời. Hương hoa thơm mát, bướm lượn tung tăng khắp nơi khiến cho hắn nhất thời ngây ra. Cho tới khi hắc y nhân lên tiếng mới hồi tỉnh lại. Ngươi làm gì mà ngạc nhiên thế? Đi thôi, linh thành phía trước kia kìa. Y theo hướng tay hắc y nhân mà phóng tầm mắt đi. Quả nhiên thấy phía xa xa có một cung điện lớn. Ánh kim quang đại thịnh. Vô Diệp không nói câu nào, sóng vai song song với hắc y nhân mà đi tới, trong lòng hắn thì hoan hỉ không thôi. Nội tâm nhân loại này tinh mỹ như vậy, chứng tỏ thần thức cùng khả năng thấu hiểu tiên đạo của hắn vô cùng rộng mở. Nếu có được thân xác này, ta còn lo lắng gì tới việc không thể tu luyện thành cửu vi đây. Hắc hắc hắc. Vui mừng cực độ, y cũng không hề giấu riêng mà nói thẳng. Xem ra tên này có tư chất rất cao đây. Chắc chắn linh thành kia sẽ rất tráng lệ. Ta cũng không rõ, lát xem khắc biết. Hắc y nhân nhàn nhạt nói. Khuôn mặt được trùm kín bởi cái mũ nên không lộ ra bất cứ một nét cảm xúc nào. Cả hai cứ như vậy đi thẳng tới phía linh thành. Tại một góc khác, có hai thân ảnh đang dùng ánh mắt chăm chú mà chiếu tới cả hai người bọn họ. Hai thân ảnh này đều mang hắc y từ đầu đến chân, chỉ lộ ra cặp mắt sáng quắc. Kỳ quái hơn nữa là con ngươi của cả hai kẻ đều như bị trẻ đôi, một người màu lam, một người màu đỏ sực. Một giọng nam nhân cất lên. Cái tên nhân loại này, sao hắn có thể vô tâm mà cho kẻ khác tiến nhập vào bên trong linh thành như vậy nhỉ? Hắn không sợ âm mưu của con bạch hồ kia sao? Này, chàng không được gọi như vậy. Nếu không có chủ nhân dùng máu mình phá đi chú nguyện, liệu cả hai chúng ta có thể rời đi như vậy không hả? Ây, ta nói từ đầu rồi kia mà. Là hắn tự nhiên lấy máu mình ra. Ái ái, đừng véo a a a. Hắc y nhân thần hình nhỏ bé hơn chợt vung tay véo mạnh vào sườn hắc y bên cạnh khiến hắn la lên oai oái. Sau đó hứ lên một tiếng. Đoạn nói. Chàng thật là. Không hiểu tại sao năm xưa ta lại nghe lời dụ ngọt của chàng mà theo chàng nữa. Hừ. Ai ra. Nàng bớt giận a, ta sai. Ta sai à. Hứ, chàng chỉ được cái dẻo miệng thôi. Ta không tin. Nữ hắc y lắc đầu, khoanh tay đứng nhìn về hướng khác. Nam hắc y thấy vậy thì vò đầu bứt tay, sau đó dường như hắn đã có chủ ý, bèn cười mà nói. Nếu nàng không tin, ta có thể lập lời thề. Ta thề trước linh phách của mình, nhận tên nhân loại kia làm chủ nhân của mình. Nếu trái lời tất bị hình thiên chu sát. Nam hắc y nọ thao thoa bất tuyệt, lại vươn tay tuyên thể vô cùng trang nghiêm. Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng của y lúc này chắc chắn đủ làm cho tất cả những ai thấy hắn tuyên thể cũng cảm thấy hắn cực kỳ thành tâm. Nhưng đừng nên nhầm, bề ngoài thì hùng hồn nhưng bên trong thì đối lập hoàn toàn. Hắc y cười trong bụng hà hà. Ta chỉ nói chơi vậy thôi chứ ai ngu mà nhận tên nhân loại yếu gì này làm chủ nhân kia chứ. Hắn tự động dùng máu huyết bản thân để giải cấm chú cho ta. Là hắn tự nguyện, ta không có cưỡng ép nha. Nữ hắc y nghe hắn hùng hồn như vậy nét mặt giãn ra đôi chút, nhưng rất nhanh cau lại, lại véo tai hắn mà nói. Chàng nha, dám lừa ta sao? Hừ hừ, tuyên thể mà không nêu ra tên mình, lại không nêu ra cả tên chủ nhân thì sao có thể hình thành tuyên ước chứ? Ái, đừng xoắn. Đau à. Nữ hắc y vung tay, hừ một cái, đoạn phi thân lao về phía linh thành. Nam hắc y thì ôm một bên tai mà suýt xoa. Lại thấy nữ hắc y bỏ đi thì vội vàng chạy theo tốn tay. Cười cầu hóa mà nói. Gì gì gì. Là ta. Là ta đùa một chút cho vui thôi mà. Nàng đừng giận nha, phi yến. Nữ hắc y vùng vằng, sau cùng lại mặc kệ y ôm lấy mình. Nàng dùng một ánh mắt ủy khuất mà nhìn tới khiến y giật mình, vội vàng hạ giọng như van vì. Ơ, phi yến đừng có khóc mà. Ai, đã hơn 5000 tuổi rồi nha, Sao cứ như thiếu nữ 17-18 mà khóc lóc vậy trời? Nữ nhân nghe vậy thì chợt vùng vằng muốn rời khỏi vòng tay y. Nam hắc y thấy vậy thì càng ôm lấy nàng ta chặt hơn. Sau đó môi y trùm lên môi nàng. Cuối cùng, khi nữ nhân đã im lặng thì hắn ta mới cất lời. Được rồi, giờ nàng muốn ta làm gì, ta đều có thể làm cho nàng. Miễn là nàng không được khóc. Sau đó y lại hạ giọng mà nói nhỏ. Khóc sẽ làm tăng nếp nhăn trên mặt nàng đó nha, Phi Yến. Chàng thật là. Nữ hắc y đấm bùm bụt vào ngực y thì chỉ im lặng chịu đựng cơn tức giận này. Y đương nhiên biết rõ cấm kỵ nhất chính là chê nữ nhân già, vì thế tốt nhất là im lặng, đau cũng cấm được kêu. Cuối cùng, sau một hồi đánh đấm bùm bụt ấy, nữ hắc y mới dừng tay. Nàng chậm rãi nói. Xích nha, chàng nghe lời ta đi, chấp nhận chủ nhân đi mà. Con đường tương lai của chủ nhân chắc chắn sẽ rộng mở, chúng ta chắc chắn có cơ hội được ly khai khỏi tàn cốt A. U, V, K, Q, M. Nam hắc y khẽ nói một tiếng, nhưng trong lòng thì suy nghĩ trái ngược hoàn toàn. Cái gì mà nhận hắn làm chủ kia chứ, ta đâu có yêu cầu hắn cứu ta đâu chứ. Đường đường một thiết long khí phách ngút trời như ta mà lại chịu hàng phục một tên nhân loại nhãi nhép ấy sao? Xích nha, rốt cuộc chàng có chịu nghe lời ta nói không đây? Chàng đừng quên ta là thần long có long nhãn chi giới, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ trên đời đấy. Giọng nữ hắc y gay gắt bất ngờ vang lên khiến y giật mình, gãi gãi đầu chống chế. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả, chàng mau tuyên thệ đi. Ấy thôi được rồi. Ta thiết long xích nha. Xin thề trước linh phách của bản thân mình, dưới sự chứng giám của trời đất, nguyện xin nhận nhân loại tên Minh Tiến làm chủ nhân. Chọn đời chọn kiếp không bội phản, trung thành tận tụy. Nếu có chút gian trá, xin trời chu đất diệt, linh phách tan biến không thể lai sinh. Nam hắc y sơ cao tay, nét mặt nghiêm trang tới cứng nhắc mà tuyên thệ. Nữ hắc y nheo nheo mắt nhìn tới nét mặt ấy, cuối cùng thở phào mà nở một nụ cười hài lòng. Nam nhân sau phút nghiêm trang thì cười hì hì mà nói. Đó, ta tuyên thệ rồi đấy, vừa lòng nàng chưa? Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại chờ ánh mắt nữ hắc y rời khỏi thân hình mình, sau đó nhủ thầm. Hừ, còn lâu nhé. Ta chỉ tuyên thể chơi thôi, hà hà hà. Phía bên ngoài, Minh Nhi vẫn đang chăm chú ngồi cạnh Hùng Lệ mà chờ đợi Vô Diệp. Bất chợt trên bầu trời không mây đen bỗng nhiên nổ oanh một tiếng sấm lớn. Ánh chớp chiếu sáng xung quanh như ban ngày khiến nàng giật mình đánh thót. Trong lòng có một dự cảm không hay về lần đoạt xá này. Phía trong nội quan, Xích Nha chợt giật mình đánh thót. Hắn làm nhảm trong miệng. Không thể nào, có lẽ nào lại thế? Là thiên ý sao? Vô Diệp cùng nam nhân nọ hiện đang đứng trước một bức tường lớn. Được xây bằng một loại đá vô cùng kỳ quái. Đang tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Bức tường này cao lớn hơn cả hai cửa trước. Trên cao bố trí các tháp canh cũng các hàng rào bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ bức tường nọ chạy dài, bao bọc lấy một cung điện lớn bên trong. Vô Diệp cố gắng đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy lầu son gác tía mờ ảng ẩm ẩm hiện hiện trong làn sương mù. Thật khó trông thấy rõ nét. Hắc y bên cạnh thấy vậy thì khẽ cười, hắn nói. Vào tận nơi xem, không phải tốt hơn sao? Nhưng mà rất nguy hiểm, ngươi không sợ chết hay sao? Chết, ha ha ha, đã đi đoạt xá tức là cũng chết một lần rồi, ngươi còn gì mà sợ nữa đây hả? Không phải là ta sợ chết mà không dám vào, ta chỉ sợ làm kinh động đến linh vệ trong thành. Nếu thế thì chắc chắn nắm lấy 9 phần là vong mạng a. Vô Diệp lắc đầu mà nói, trong mắt hiện lên những trang cổ văn đã được đọc trước đây. Minh Tiến, chương 103. Mắc bẫy. Linh thành chính là nơi quan trọng nhất, cũng chính là nơi nghiêm mật được bảo vệ kỹ lưỡng nhất. Cho dù là một kẻ phàm nhân hay là một tu tiên giả, cho dù linh thành là một tòa lâu đài to lớn hay chỉ là một căn nhà lụp sụp cũng có linh vệ. Những kẻ bảo vệ của linh hồn trấn thủ. Những linh vệ này không cần trải qua tu luyện ý chí, cũng không cần tu luyện thân pháp mới có. Mà tất cả chúng đều xuất hiện ngay từ khi sinh mệnh chủ thể bắt đầu. Linh vệ không liên can gì tới linh hồn hay tiềm thức chủ thể cả, tiềm năng của linh vệ là vô cùng. Nếu đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán cho dù linh hồn kẻ muốn đoạt xá có cường hãn tới đâu đi chăng nữa. Vì thế đa phần đoạt xá đều là âm thầm né tránh linh vệ mà tranh đoạt. Nếu không may có bị nhận ra thì phải lập tức dùng linh hồn chủ thể mà áp bức linh vệ không manh động. Lợi dụng điều này mà rời đi cũng có nghĩa là đoạt xá thất bại. Nay hắc y này nói như vậy, không phải lôi cả hai vào chỗ chết hay sao? Hắc y đương nhiên nhìn ra tâm tư Vô Diệp, lại thấy vậy thì cười nhạt, chỉ tay lên tường thành mà nói. Ngươi nhìn đi, xem có ai thủ vệ trên đó hay không? Ta dám cá vào đó chẳng có kẻ nào ngăn cản đâu. Ngươi cứ đứng đây mà nhìn nhé. Ta vào đó đây coi như lúc trước ngươi chưa có nói gì với ta. Hắc y cười lớn đẩy cánh cửa mà bước vào trước. Vô Diệp trong mắt ánh lên sự hối hận cùng tiếc nuối. Đã tới tận đây lẽ nào công tốc ra về. Liều một phen vậy. Nghĩ vậy hắn mau mắn lách thân trước khi cánh cửa linh thành do Hùng Lệ mở ra tự động đóng lại. Ta tưởng ngươi sợ chết không dám tới đây chứ. Hừ. Ta cần cái thân xác này, lẽ nào tay trắng rời đi? Ha ha ha, ngươi nhìn đi có ai ở đây không? Hắc y vung tay cười mà nói, Vô Diệp thì phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Đây là lần thứ hai hắn giật mình. Chỉ thấy bên trong bức tường là một không cảnh tuyệt mỹ thế gian khó có thể so bì. Nơi hắn đang đứng cùng hắc y nhân chính là một cây cầu đá lớn. Dưới chân là một cái hồ sen lớn. Trong hồ các loại sen đủ màu giang thi nhau khoe sắc. Xa hơn một chút là một con đường rộng, hai bên trồng không biết cơ man bao nhiêu loài kỳ hoa dị thảo. Có những thân cây lớn màu sắc như bạch ngọc, lá màu lam, hoa màu đỏ rực. Lại có những cây thấp màu đen uốn éo nhiều tư thế kỳ lạ, khắp thân cây cơ man là hoa màu nâu. Hay như những thân cây rủ xuống tựa như các gốc liễu, song lá lại hoàn toàn một màu ngân sắc. Đặc biệt nhất có lẽ là những cây thân leo bám trên các trạc cây lớn. Chúng buông xuống những chùm rễ màu cam. Trên đó là vô số cánh hoa trong suốt đang tỏa ra ánh ngũ sắc kỳ ảo. Non như những tấm mảnh lụa được sát bằng pha lê đang buông xuống vậy. Cuối cùng, điểm chung duy nhất của tất cả chúng có lẽ chính là tất cả đều man mác tỏa ra một mùi thơm dịu dịu khiến cho người ta thư thái vô cùng. Cả hai chậm rãi bước vào, dọc đường còn thấy xuất hiện vô số các bức tượng bạch ngọc vô cùng đẹp mắt chạm trổ tinh xảo. Đây là các ký ức quan trọng đối với linh hồn, vì thế đương nhiên đều được sắp đặt vô cùng tinh mỹ. Chợt cả hai dừng lại. Ánh mắt ngưng trọng khi nhìn tới một bức tượng bên tay trái. Chỉ thấy nó hoàn toàn có một màu đỏ rực tựa như đang bị nung nóng. Ngay bên cạnh nó là một bức tượng khác màu đen thui trông thật tương phản. Vô Diệp cau mày tiến tới xem cho thật rõ. Chỉ thấy bức tượng màu đỏ nọ là một nữ nhân, dáng người nhỏ bé xinh đẹp, phía sau lưng có ba cái đuôi trắng muốt. Bức tượng đen ngay cạnh đó là một nam nhân thân hình khá bình thường, chỉ có khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Dưới chân bức tượng đen còn điêu khắc vô số những dương hòm cùng vàng bạc. Vô Diệp ngắm thật kỹ cả hai, chợt lờ mờ nhận ra dường như ánh mắt của hai bức tượng đang chiếu tới nhau. Nữ nhân thì ánh mắt có chút hoan hỉ vô cùng. Nam nhân thì ánh mắt cười cợt. Dường như lại đang chiếu tới Vô Diệp với cái nhìn đầy ngạo mạn. Vô Diệp chợt cảm thấy nóng mắt, hắn tự nói nhỏ. Hừ, tên này là ai mà dám nhìn ta như vậy? Coi chừng ta tìm rồi diệt sát ngươi. Tên này là kẻ xấu, ta dám chắc như vậy. Sao ngươi biết? Sao ta lại không biết? Ta còn biết nữ nhân này vì hắn mà bỏ rơi chủ thể kia. Ngươi là kẻ đoạt xá, chẳng lẽ không biết nhận xét ký ức của chủ thể sao? Hắc Y chậm chạp nói mà không hề nhìn tới hai bức tượng kia lấy một lần. Hắn im lặng rảo bước về phía trước. Vô Diệp nghe thấy vậy thì chỉ gật gù, sau đó nhanh chóng bước đi theo Hắc Y. Cả hai lại tiếp tục tiến tới. Sau khi qua một đoạn dài với vô số bức tượng xung quanh, cuối cùng họ tới một khoảng sân lớn. Phía xa chính là một cái cầu thang đang chìm trong mây mù. Phía cuối cầu thang là những lầu son gác tía ẩn hiện giữa những làn mây trắng. Hai bên là hai thác nước lớn đang không ngừng ào ào đổ xuống. Vô Diệp ngạc nhiên nhìn tới mấy pho tượng được bài trí hai bên. Chỉ thấy chúng hoàn toàn một màu kim sắc. Hào quang không ngừng lan tỏa. Không thể kiềm chế, hắn xoay người xem qua tất cả. Vô Diệp dừng lại trước bức tượng được đặt chính giữa khoảng sân, chỉ thấy đó là một cặp nam nữ trung niên. Nam nhân dáng người cao lớn, khuôn mặt hiền từ. Nữ nhân dáng người thấp hơn nam nhân một chút, đang tựa vào một bên vai nam nhân. Khuôn mặt nữ nhân này khiến hắn có chút cảm giác bà ta không được khỏe. Hắc Y từ phía sau đã nhìn tới, sau đó nói: đây là phụ thân và phụ mẫu của hắn. Ta cũng nghĩ vậy. Vô Diệp đáp, ánh mắt nhanh chóng đảo qua sáu pho tượng được xếp đặt hai bên. Chỉ thấy đó là bốn nữ nhân nhân loại, nhan sắc các bức tượng thuộc hàng nhất lưu. Đuôi mắt hắn giật giật khi nhìn tới trong số sáu bức tượng, có hai bức là của nữ thú nhân. Một bức là của một hổ nữ, bức còn lại khiến hắn kinh hãi cực độ. Một nữ cẩu vi hồ. Vô Diệp nhìn không chớp mắt, hết nhìn khuôn mặt lại nhìn tới chín cái đuôi, sau đó nuốt nước bọt mà nói: ta không ngờ nữ nhân của chủ thể lại có cả một cẩu vi hồ. Ồ, ngươi học cách phân tích nhanh đấy nhỉ, ta thấy mỏi chân rồi, ngồi xuống uống trà nhé. Hắc Y chậm rãi nói, hắn khẽ phất tay một cái. Không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện một bàn trà lớn kèm với đó là hai cái bồ đoàn. Vô Diệp giật mình, ánh mắt chợt có chút co rúm, lại thấy Hắc Y kia nói: ngươi đừng sợ, ta chỉ là học được một chút chú pháp, có thể tùy tiện sử dụng suy nghĩ của kẻ khác mà thôi. Có công pháp nào như vậy sao? Vô Diệp hơi ngần ngại, ngồi xuống cái bồn đoàn, ánh mắt ngờ vực nhìn tới Hắc Y đang rót trà. Lại chỉ thấy cái miệng y cười, sau đó chậm rãi đưa cốc trà lên miệng mà nhấp một chút. Vô Diệp cũng cầm chén trà, xong lại ngần ngừ không dám uống. Hắn thúc giục Hắc Y nhân: nơi cần tới đã tới, giờ chúng ta mau ký huyết ngôn được chứ? Chủ thể tuy tu tập, nhưng không quá lâu đâu. Ngươi cứ uống trà đi đã nào, vội vàng làm gì chứ hả? Tại sao lại không vội? Không lẽ ngươi cho rằng việc hai linh hồn thôn phệ lẫn nhau là dễ dàng lắm hay sao? Vô Diệp nói lớn, giọng điệu đã có chút khó chịu. Hắc Y nhân thấy vậy thì khẽ cười, uống cạn cốc trà, buông chén đặt lên bàn. Sau đó mới nói: để ta trả lời ngươi câu ngươi hỏi trước đã. Ngươi muốn biết công pháp có thể sử dụng suy nghĩ của kẻ khác như ta sao? Dễ thôi, vé tai vào đây. Vô Diệp nghe vậy thì cả mừng, nhất thời lơ đi cảnh giác. Nếu Hắc Y nhân này thật sự truyền thụ cho hắn, không phải hắn đoạt xá càng thêm thuận lợi hay sao? Hắn hấp tấp nói: như thế nào, có thể chỉ điểm cho ta không? Đơn giản ấy mà, ta nói cho ngươi nghe này. Thật sự không hề có công pháp nào như vậy cả. Ngươi bị lừa rồi. Bốn chữ cuối Hắc Y cố ý nói thật chậm từng từ một. Vô Diệp nghe tới đây thì sắc mặt đại biến. Lo lắng trong lòng của hắn lúc này đã thành sự thật. Hắc Y trước mặt không phải là linh hồn một kẻ đoạt xá khác mà chính là linh hồn chủ thể, chính là Hùng Lệ. Y vội vàng thoải lui, định bụng chạy trốn nhưng không kịp.

Điều quái gì hơn cả chính là ngoài phần lớn những kẻ này, còn có vô số những kẻ thân mặc một bộ giáp đen thui. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Lại có những kẻ trên tay còn cầm theo những cành củi dài. Thi thoảng đưa lên mắt nhắm y như kiểu của Hùng Lệ khiến Vô Diệp giật mình. Y chỉ tới những thanh củi dài nọ mà hướng tới phía Hùng Lệ, dùng ánh mắt mờ mịt mà hỏi. Đó cũng là súng sao? Không sai, chúng cũng là súng. Chúng được gọi là ni bơ súng bắn tỉa, loại đồ chơi có uy lực mạnh và tầm bắn cũng như sự chính xác rất cao. Hãy nhìn cho hết đi đã, sau đó hãy hỏi. Hùng Lệ cười cười mà nói, Vô Diệp nghe vậy thì hơi cau mày, phóng tầm mắt đi xa hơn. Chợt ánh mắt co rúm lại đầy kinh hãi. Trước mắt hắn lúc này là những thân hình cao lớn. Toàn bộ thân hình cao lớn ấy nổi bật lên giữa cơ man những bóng người bình thường khác. Tên khổng lồ này toàn thân đỏ rực như máu. Các thứ cơ bắp lộ lộ nổi lên những tia gân guốc cứ như thể hắn bị ai đó lột ra vậy. Điều kinh khiếp nhất chính là nơi bàn tay của hắn ta là một cặp vuốt lớn, ánh quang mang sắc lạnh khiến Vô Diệp hơi lạnh gáy. Chợt kẻ nọ quay lưng lại. Lại một lần nữa Vô Diệp choáng váng, trên lưng kẻ nọ là vô số các mũi nhọn lớn. Tua tủa chiếu về hai bên tựa như lông nhím. Khuôn mặt cũng lớn hơn những kẻ khác, trên miệng là những cái răng sắc trắng ăn, con ngươi hoàn toàn một màu thanh sắc. Cách đó không xa cũng là một thân ảnh khổng lồ khác, dường như nó còn cơ bắp hơn cả kẻ khổng lồ màu đỏ nọ. Tuy vậy toàn thân kẻ này là một màu xanh lá. Khắp thân loang lổ những chấm vàng. Các gai nhọn mọc ra tua tủa nơi cánh tay, vai và đặc biệt là sống lưng. Trên mặt đặc biệt nhất có lẽ là ánh mắt vô thần cùng con ngươi màu xanh lá, miệng được che lại bằng một dải hắc tuyến. Hai bàn tay kẻ này to bè, móng vuốt sắc lẻm, xem ra so sánh với mấy con đại hùng cũng còn lớn hơn mấy lần. Vô Diệp nhìn tới đây, lại mường tượng ra cảnh mình bị kẻ khổng lồ màu xanh lè này tóm được. Chán ý vã mồ hôi, vội vàng quan sát tiếp. Qua hai lớp tường nữa, ánh mắt Vô Diệp lại càng ngưng trọng với thứ mà mình vừa nhìn thấy. Đó là một thân ảnh nữ nhân toàn thân mặc một bộ áo váy màu đỏ như máu. Thân hình nữ nhân này quả là quá sức kiều diễm. Bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài đủ khiến bất cứ kẻ nào mất hồn. Chỉ có điều là nữ nhân này cũng không phải là con người. Trên khuôn mặt kiều mị ấy, đôi con ngươi lóe lên một màu đỏ kỳ quái. Phía sau đầu là vô số các xúc tua tựa như những con tiểu xà màu đỏ đang không ngừng đảo qua đảo lại. Kinh hãi nhất chính là bàn tay thon dài của nàng ta, trên các ngón tay đều gắn vô số tiểu đao dài. Thi thoảng nàng ta huê tay, chúng chạm vào nhau vang lên những tiếng lanh canh sắc lạnh. Vô Diệp nuốt nước bọt cay ức, sau đó dùng ánh mắt nửa như oán hận, nửa như van lơn nhìn tới Hùng Lệ. Chợt ánh mắt ấy biến đổi khi thấy Hùng Lệ đang dùng một ánh mắt như thôi thúc mình nhìn tiếp. Vô Diệp cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Không nóng mà mồ hôi toát ra như tắm. Y lại quan sát thật kỹ một lần nữa, lần này thì không kìm chế nổi mà kêu lên một tiếng đầy kinh sợ. Trước mắt y lúc này là một thân hình vô cùng to lớn. Thậm chí lớn gấp 3-4 lần tên khổng lồ xanh là lúc trước y thấy. Toàn thân nó là một màu xanh rực rỡ, tựa như mốt meo mà không phải mốt meo, tựa như đồng rỉ mà không phải đồng rỉ. Cái thân hình to lớn ấy bán thân lõa thể. Khuôn mặt chỉ có cái miệng to khủng khiếp cùng với cái lưới dài ngoằng. Lẻ ra chấn nhiếp tâm can. Nó không có mắt. Vô Diệp nhủ thầm quan sát thật kỹ cái thân hình to lớn ấy. Đúng là nó không hề có mắt. Trên đầu ngoài cái miệng rộng cùng cái lưới thòng lòng chiếm quá nửa. Y không hề thấy con ngươi đâu. Chợt lại nghe thấy những tiếng ầm ầm lục cục phía sau khiến chú ý. Sau đó rất nhanh ánh mắt đầy co rút. Chỉ thấy bên cạnh đó là một khối cầu to lớn. Tựa như là một trái truy đang được thân hình nọ kéo lê phía sau. để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Thế nào, có gì cần hỏi ta nữa không? Hùng Lệ cười, nhìn tới Vô Diệp mà hỏi. Chỉ thấy toàn thân hắn đang run lên thì cười thầm. Tuy vậy không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn vẫn giữ nguyên một bộ mặt vô thưởng vô phạt nhìn tới. Vô Diệp hồi lâu mới trấn tĩnh lại được, run giọng: Ngươi yên tâm đi, ta sẽ trang bị cho ngươi đầy đủ cả. Hừm, xem nào. Hùng Lệ búng tay tách một tiếng. Trên người Vô Diệp lúc này đã mặc một bộ trang phục y như mấy nam nhân kia. Chỉ khác là nó có chút nhỏ hơn mà thôi. Trước mặt y lúc này là vài cái thùng gỗ lớn, bên trong cơ man là các loại đồ chơi đủ mọi hình dạng. Hùng Lệ trước ánh mắt thất thần của Vô Diệp thì cười xòa. Vươn tay cầm lấy một khẩu súng trong cái thùng, giơ lên trước mặt Vô Diệp mà giới thiệu. Đây là súng bắn tỉa 3ZM82A1 được mệnh danh là lưới hái tử thần, nó là... Đây là súng máy Gatling M134 được mệnh danh là vua chiến trường, nó là... Đây là sốt gơn mơ... Sơ... 37 sơ... T... E... A... K... H... O... N... G... Un... Uy lực phá hủy cực mạnh. Cái này là sốt gơn ve minh tôn 870. Đây là súng lục mo xe mơ 1890. Cứ như vậy mà giới thiệu từng loại trước ánh mắt thất thần của Vô Diệp. Cạnh hắn là một cái bàn dài được Hùng Lệ tạo ra để bày các loại súng. Cứ như vậy một hồi lâu, cuối cùng Hùng Lệ cũng giới thiệu xong tất cả. Hắn cười cười mà vỗ vai Vô Diệp. Ngươi yên tâm, chỉ cần bắn chúng điểm yếu thì bọn chúng chắc chắn sẽ chết thôi. Ngươi, hừ, chúng không phải đều do ngươi tạo ra hết hay sao? Vô Diệp hướng ánh mắt tức giận nhìn tới, Hùng Lệ thấy vậy thì chỉ cười mà lắc đầu, hắn khẽ nhún vai nói. Chúng không phải là linh vệ hay thủ vệ của ta, ngay cả ta nếu ra ngoài chúng cũng tấn công ta thôi. Ta không tin. Được. Vậy thì thử một chút nhé, cho ngươi chứng kiến tận mắt. Hùng Lệ chợt khoát tay, lập tức tất cả xuất hiện ngay giữa đám người nọ. Chúng lập tức ồ lên đầy hứng phấn, ê kêu gọi nhau ào ào lao tới. 10 linh vệ ngay lập tức lên đạn rồi bắn liên tiếp. Xác người cứ thế nối nhau ngã xuống như những thân lúa đổ gục dưới lưới liềm sắt. Trong tiếng súng nổ gian cùng với tiếng ồn ào của giám người nọ, Hùng Lệ cố gắng nói to. Giờ ngươi đã tin ta chưa? Vô Diệp ánh mắt đầy co rút. Hắn đã thấy cái bóng kẻ khổng lồ màu đỏ nọ đang ô chạy tới. Vì thế mà cuống quyết. Ta tin. Mau trở vào trong linh thành. Hùng Lệ gật đầu búng tay một cái. Lập tức tất cả lại trở lại vị trí cũ trên tường cao của Linh Thành. Vô Diệp nhìn lại chỗ mình vừa xuất hiện. Chỉ thấy xác người tụ thành một đống theo dạng vòng tròn bên ngoài chỗ họ đứng. Lại thêm cả tên khổng lồ màu đỏ nó đang chu lên những tiếng giận dữ. Dường như y đang bực bội vô cùng vì con mồi biến mất. Đám người nó a hồi lâu rồi lại tản ra tiếp tục đi lại không biết mệt mỏi. Vô Diệp nói, rốt cuộc chúng là thứ gì? Ta thấy chúng giống những cái xác chết chứ không phải là con người. Đúng, chúng là những xác chết. Ta gọi chúng là sông bay. Giờ ngươi cần thứ nào để ta cung cấp đạn? Ta cần tất cả chúng. Vô Diệp ánh mắt dứt khoát, nhìn tới tất cả các vũ khí trên bàn mà nói. Hiện giờ... Nếu muốn thoát thì hắn cần tất cả các loại đồ chơi này. May ra có thể đối đầu với cái đám xác chết đông cả vạn phía ngoài thành kia. Kim Minh đã tỏa, rất nhanh cảm thấy dược chú đã tiêu tán hết. Nàng mau mắn mở mắt, lại nhìn thấy Hùng Lệ đang đả tỏa thì im lặng nhìn tới, trong lòng tràn ngập ý cảm kích. Nàng biết lúc này Vô Diệp đang bị Hùng Lệ tạm thời giam cầm trong linh thành, nhưng chắc chắn sẽ không giam giữ nổi quá lâu. Vì vậy mà nàng đã có chủ ý, nhẹ nhàng lôi bình ngọc bên sườn ra đặt trước mặt. miệng khe khẽ tụng niệm chú ngữ. Chỉ thấy cái bình như có linh tính, dần dần phát ra ánh thanh quang rồi tự động bay lên trên không, sau đó đột ngột tiêu thất. Kim Minh nhìn tới đây, ánh mắt có chút thả lỏng, thở dài một hơi. Nàng tìm một phiến đá lớn gần đó, ngả lưng vào ngồi nghỉ. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tới phía Hùng Lệ. Vận dụng năng lực tưởng tượng tại linh thành chính là thứ khiến cho chủ thể tiêu hao thể lực cùng chân lực nhiều nhất. Để tạo ra bất cứ cảnh sắc hay vật dụng nào trong linh thành, ngoại trừ những thứ cố định như nhà cửa, khuôn viên, cây cối, thường vô cùng tổn hao sức lực. Đầu tiên là phải điều động tiềm thức xác nhận vật đó là có thực. Sau đó tới nội tâm thêm vào các khả năng của đồ vật đó. Cuối cùng mới có thể xuất hiện tại linh thành. Chuỗi này là một thể thống nhất với tất cả các sự vật. Vì thế nên việc Hùng Lệ tạo ra lúc này với kẻ khác mà nói quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Vô số sông bay, quái vật, xạ thủ, vũ khí, trang bị. Như hiện tại quả thật rất khó có thể có người thứ hai làm ra được như hắn. Họ chăng cũng chỉ có mấy lão quái hóa thần kỳ mà thôi. Khó là vậy. Lại thêm sự tưởng tượng sao cho cụ thể nữa cũng khiến cho chủ thể vô cùng tổn hao chân lực bản thân. Nhưng Hùng Lệ có thần thức mãnh liệt hơn những kẻ khác. Lại nữa những thứ này hắn cứ án theo trí nhớ về gem bắn súng nọ mà tạo ra. Vì thế giảm bớt đi phần nào sự căng thẳng khi phải tạo ra một lượng lớn sự vật như vậy. Tuy nhiên, sự hao tổn thể lực của hắn cũng không hề giảm đi chút nào. Kim Minh vừa ngồi chưa được bao lâu, nàng chợt cảm nhận được một cảm giác kỳ quái xuất hiện trong cơ thể mình. Lại cho rằng dược vật còn sót nên vội vã đà tỏa. Nào ngờ càng đà tỏa thì nhiệt khí trong cơ thể lại càng tăng tiến theo cấp số nhân. Kim Minh như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nàng cảm thấy toàn thân nóng nực vô cùng, không thể tự chủ mà tự giải khai y phục. Nàng không biết cái cảm giác kỳ quái này là gì, chỉ cảm thấy mình đang thiếu thốn một thứ gì đó. Theo bản năng đưa tay lên tự xoa nắn lấy nhũ phong của mình. Hơi thở càng lúc càng trầm trọng. Ánh mắt càng lúc càng đỏ lên như lửa. Minh Tiến. Chương 106. Trò chơi bỏ dở. Ngươi cứ đi đi, ta sẽ ở phía trên tiếp tế cho ngươi. Ngươi cần gì cứ hô. Hùng Lệ lúc này đang ngồi chếm chệ trên một cái trực trăng lớn. Hắn vác một cái loa đưa lên miệng mà oang oang hướng tới Vô Diệp. Vô Diệp hơi cau mày. Hắn hiện tại đang đứng phía trước cánh cổng của Linh Thành. Tay đang cầm theo một khẩu súng máy. Nơ. Mơ 249. Yêu ngước lên mà nhìn tới Hùng Lệ đang lơ lửng ngồi trong bụng con chim sắt mà hắn gọi là trực thăng. Lại liếc mắt về phía tường cao của Linh Thành. Nơi đó vừa xuất hiện một đoàn nữ nhân. Quần áo vô cùng lạ mắt. Tay đang cầm những cục gì đó xù xù đầy màu sắc sặc sỡ mà múa may. Miệng thì hô lên. Cố lên, cố lên. Không biết là do bản năng hay là y nhìn mà bắt chước mấy linh vệ bên cạnh Hùng Lệ. Y làm ra một động tác vô cùng kinh điển. Tựa như các Sambo hay Commando thường làm trước lúc sắp vào trận chiến. Đó là nhổ phì một bãi nước bọt. Túm một nắm đất mà xoa xoa vào tay. Dùng ánh mắt coi thường hướng tới phía xa xa. Sau đó xách súng lên vai. Tiêu sái mà bước tới. Họ chăng chỉ là nếu hắn cơ bắp một chút thêm cả cái cảnh hắn hô lên câu ốp, let go. Là có khi hắn hoàn toàn trở thành một Sambo như trong phim Mỹ thực thụ. Vô Diệp bắt đầu xiết cò súng. Từng tràng súng nổ gian kèm theo tiếng những cái xác biết đi nọ ngã gục trước mặt hắn thành một đống lớn. Non xa như một khu bong ke đang được xây dở. Đổi cho ta súng khác, ta cần súng có 8 cái lỗ. Vô Diệp hô lớn. Tay vẫn không ngừng xiết cò nhắm tới những thân ảnh đang lao về phía mình. Hùng Lệ phía trên nghe vậy thì phì cười.

có lúc lại thanh mát tựa như biển rộng mênh mang. Hắn không còn tự chủ nổi mình nữa, toàn thân đã nóng bừng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Lại nghe thanh âm đầy mị nhĩ của Kim Minh truyền tới. Ca ca, làm ơn đi ca, muội không thể chịu được nữa. Lần đầu của muội, lần đầu dành cho ca, chỉ cầu ca ca đừng bỏ rơi muội. Ca ca, Hùng Lệ im lặng, mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu như máu, thú tính nổi lên. Dường như không quan tâm tới lời nói của nàng ta mà chồm tới, khuôn mặt to bè rúc vào giữa cặp đào tiên. Xích nha, hồ nữ kia. Hồ nữ kia lẽ nào lai là? Đúng đấy Phi Yến, hồ nữ kia chính là Ngân Hồ. Tiên hồ chuyển thế. Chàng mau mau tìm cách giúp chủ nhân đi. Ây, nàng không thấy chủ nhân đang sắp hưởng phúc sao? Sao lại phá hoại kia chứ? Cái gì mà hưởng phúc? Chàng có muốn chết không hả? Hừ hừ. Ây thôi được. Nhưng nàng cũng phải giúp ta một phen. Dù sao kia cũng là một hồ nữ. Lại là Ngân Hồ. Ta sợ ta cũng không thoát nổi tiên mị của nàng ta. Ân. Lúc này trên mặt Hùng Lệ chợt phát sinh dị biến. Con ngươi lập tức như bị xẻ dọc. Một bên là màu đỏ rực như lửa, một bên là màu xanh tĩnh lặng tựa như nước biển. Dị biến phát sinh khiến Hùng Lệ lập tức ngừng tay. Còn Kim Minh thì vẫn rên rỉ không thôi. Bấu chặt lấy thân hình Hùng Lệ như thể nếu bỏ hắn ra nàng sẽ chết. Chợt Hùng Lệ hơi cúi đầu bế bổng thân hình nàng lên, sau đó ánh mắt nọ chiếu thẳng tới mắt nàng. Kim Minh nhất thời cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Mắt cố gắng nhìn tới rồi sau đó lập tức dần dần nhắm lại. Hơi thở cũng đã phần nào điều hòa dần. Hùng Lệ nhẹ nhàng tìm tới y phục, mặc lại cho nàng ta sau đó định bụng bế về hang. Chợt một giọng nữ nhân phát ra từ miệng Hùng Lệ. Chủ nhân, khoan hãy đi đã. Chủ nhân mệt rồi, nàng định không cho người nghỉ hay sao? Xích Nha lên tiếng. Hùng Lệ vốn trong lúc trước đã được hai người trợ lực, vì vậy không khỏi cảm kích. Lại nữa là tâm ý tương thông. Cả hai người đều sống trong linh thành của hắn thế nên không cần hỏi han nhiều cũng đã hiểu họ là ai. Vì vậy hắn cũng không giật mình khi cả hai gọi hắn là chủ nhân. Có chuyện gì sao? Hùng Lệ lên tiếng, Phi Yến nói. Phía sau có kẻ nhìn lén. Ha ha ha. Không ngờ hai ngươi hoan ái lại có thể chú ý tới xung quanh như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ. Một giọng nam nhân bất ngờ cất lên phía sau lưng. Loạt soạt một hồi. Từ trong đám cây nhảy ra một thân hình nam nhân cao lớn. Thân mặc ngân giáp. Tay cầm đại đao cưỡi trên một con sư vương lớn. Hùng Lệ khẽ để Kim Minh dựa vào một vách đá phẳng, sau đó chậm chậm quay lại nhìn cho thật kỹ. Chỉ cảm thấy một luồng sát khí liên miên từ kẻ nọ toát ra. Thêm nữa khuôn mặt dường như đang bừng bừng nhiệt khí khiến hắn hiếu kỳ. Hỏi, ngươi là ai? Hừ, là ai không quan trọng. Ngươi đường đường thân là tiên thú, vậy mà lại đam mê dâm sắc cấu kết với hồ nữ bức hại nhân loại. Thử hỏi ngươi có xứng làm tiên thú hay không? Hùng Lệ đã dùng tới thấu tâm thuật, nhìn qua một hồi rồi mới cười nhạt nói. Tiên thú thì sao, ngươi cho rằng ta không được tìm kiếm khoái lạc sao? Hay là ta phải nhường hết cho ngươi? Để ngươi thu hết nguyên âm sử nữ cùng với tu luyện xong tu ta nói đúng chứ? Hắc ám môn môn chủ Trấn Hoàng. Ngươi cho rằng ta làm như vậy là vô sỉ. Vậy ngươi tự xem lại mình đi. Ngươi năm 17 đã cưỡng bức nữ nhân một gia tộc tu tiên quyền thế, sau đó nhờ cha mẹ dùng tiền tài nên mới yên thân. Từ sau đó, không biết có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi làm hại để tu luyện. Có cần ta đọc ra giúp không nhỉ? Xem nào. Hừm. Nào là Điệp Chi, Nhan Ly, A Hoài. Rồi còn có cả Khổng Châm. Một giọng nữ nhân từ miệng Hùng Lệ cất lên một tràng dài. thanh âm đầy giễu cợt hướng tới Trấn Hoàng khiến y cả kinh, ngẩn người ra. Sau đó đột nhiên quát lớn đầy ham dọa: câm miệng, khá khen cho ngươi điều tra kỹ thân thế của ta, như vậy càng có lý do để cho ta diệt sát ngươi. Sư vương dường như cũng góp vốn cùng Trấn Hoàng gầm lên như thị uy. Hùng Lệ hơi cau mày, lại bí mật nói chuyện trong nội tâm với cả hai người. Phi Yến, sao ngươi lại biết rõ về hắn như vậy? Chọc giận hắn lúc này đâu phải là việc hay. Chân lực ta đã giảm sút quá 7 phần, đấu chắc chắn đại bại. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi. Phi Yến vốn là thần long, trời sinh long nhãn chi giới có thể thông thiên thấu địa. Việc nhìn ra thân thế của hắn ra cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xích Nha tiếp lời: chủ nhân, nếu người mệt thì cứ nghỉ ngơi, cho ta mượn thân thể người là đủ. Trấn Hoàng tay nắm chặt thân trường đao, hướng về phía Hùng Lệ mà cười gằn, nói: thế nào, run sợ tới nuốt phải lưới rồi hả? Câm miệng đi, tên nhân loại không biết trời cao đất dày là gì kia. Không cần chủ nhân ra tay, ta ra tay là đủ rồi. Giọng Xích Nha vang lên, thân hình Hùng Lệ chậm rãi bước tới. Chỉ thấy con ngươi hắn lúc này hoàn toàn một màu đỏ rực như lửa. Cả hai bên đầu là màu đỏ, hơn nữa còn bị trẻ đôi. Từ mắt phát ra ánh hồng quang rực rỡ, tản mát một loại tư vị trấn nhiếp. Chợt Hùng Lệ hú lên một hồi, thân thể lập tức có vô số hồng quang như những sợi tơ bao bọc kín lấy hắn. Quang mang chói mắt, linh khí hỗn loạn hình thành một cái kén lớn. Trấn Hoàng có chút ngưng trọng, nheo mắt nhìn tới. Chỉ thấy đột nhiên hồng quang cực thịnh, sau đó một luồng khí tức kỳ quái xuất hiện. Thân ảnh Hùng Lệ có sự biến đổi cực hạn khiến y trong mắt ánh lên tia sợ hãi. Hùng Lệ lúc này vẫn là thân hình bạch hùng to lớn nọ, nhưng trên khuôn mặt cùng toàn thân có sự biến đổi khiến cho Trấn Hoàng một phen kinh tâm. Trên khuôn mặt to bè ấy, nơi trán không rõ từ đâu xuất hiện hai nhánh sừng nhỏ nhú lên, non như những cái sừng của đám hươu non vậy. Lại nữa, trên hai bên mép đã thình lình xuất hiện hai sợi râu dài màu sắc hoàng kim, dưới ánh trăng phản chiếu tạo thành một làn quang mang ngân sắc. Toàn bộ thân thể thay vì lớp lông trắng, nay biến hóa thành những lớp vảy dày kim quang nhàn nhạt xuất hiện. Móng vuốt dài ra, sắc lạnh. Điều khiến Trấn Hoàng kinh hãi nhất chính là trong mắt Hùng Lệ, đôi con ngươi tràn ngập một màu hồng sắc bị trẻ dọc. Hai cây răng nanh mọc dài ra trông vượt dị vô cùng. Trấn Hoàng dường như không tin vào mắt mình. Lại nữa, sư vương hắn cưới không ngừng run rẩy khiến hắn cả kinh, lắp bắp: Hùng Lệ, ngươi, lẽ nào Hùng Lệ ngươi chỉ là một ký thân? Ký thân có thể hiểu nghĩa như ký sinh hay cộng sinh một dạng. Tức là thân thể chủ thể chỉ là nơi kẻ khác ký gửi linh phách. Tình trạng hiện nay của Hùng Lệ cùng với Nhị Long cũng có thể coi là gần như vậy. Chỉ khác là linh phách Nhị Long không xâm chiếm quyền điều động thân thể Hùng Lệ mà thôi. Xích Nha thấy vậy thì cười nhạt, hú lên một hồi dài khiến sư vương nọ run rẩy lăn ra nền đá mà bất tỉnh. Trấn Hoàng càng lúc càng thêm sợ hãi. Theo lịch duyệt của lão mà nói, chắc chắn Hùng Lệ này chỉ là một kẻ nô bộc cho người đang đứng trước mặt lão. Thêm nữa, dựa vào những đặc dị trạng của Hùng Lệ lúc này, lão dám chắc mười mươi là nó có liên quan tới long tộc. Long tộc vốn cũng là thú tộc, tuy vậy thì thường rất hiếm gặp, do long tộc trời sinh thể chất cũng năng lực cường đại. Thêm vào nữa là khả năng truyền thừa rất thấp nên dần dần bị suy tàn. Thêm một phần nữa là long nhân thường tu tập rất nhanh tới đại thành để phi thăng. Do đó số long nhân còn lại tại U Châu là vô cùng hiếm gặp. Trải qua mấy ngàn năm, trong cổ thư cũng chỉ lưu lại có một vài điển tích về việc tu sĩ nhân loại có cơ duyên gặp mặt long nhân. Lại nữa, long tộc là thượng đẳng thú tộc, là kẻ trời sinh thông tuệ, thấu thiên triệt địa, đối với con người cũng không có ác cảm. Vì thế nếu có cơ duyên gặp mặt một long nhân, đấy phải nói là phúc mấy đời mới đúng. Chấn Hoàng vì thế mà nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cung cung kính kính mà bái lễ. Chấn Hoàng thất lễ, mong long nhân lượng thứ. Lão cung kính bái lễ, trên mặt lộ ra vẻ sung bái cùng cực, lại cúi đầu thật sâu để chứng tỏ sự thành tâm. Xích Nha thấy vậy thì cười nhạt. Không phải ngươi muốn diệt sát ta để báo thù cho con trai hay sao? Sao giờ lại cung kính như vậy? Trước đó là do ta không có mắt mà mạo phạm, mong long nhân thứ tội. Hừ, ác tâm của ngươi ta còn lạ hay sao? Xích Nha, chàng không nên nhiều lời với y, cứ diệt sát là xong chuyện. Phi Yến đột nhiên cất lời khiến Chấn Hoàng một phen cả kinh. Nhưng y cũng là kẻ lão luyện trong giao tiếp, vì thế nên cũng không quá hoảng hốt, vẫn giữ một mực cung kính nói. Ồ, thất lễ, không ngờ lại có cả long nữ ở đây. Thật sự thất lễ. Lão nói xong thì khom lưng mà vái dài, tuy vậy trong đầu lại có toan tính khác. Thường thì ký thân chỉ có thể dùng cho một linh phách mà thôi, trên thân thể Hùng Lệ lại có những hai linh phách. Chắc chắn năng lực tự nhiên là ức chế. Áp bức lẫn nhau nên không thể cường đại. Xem ra nếu mình gắng công kích, ức có thể chiếm được thượng phong. Chấn Hoàng trong đầu nhẩm tính, sau đó khóe miệng khẽ cười. Gì mà nói chứ, với linh phách long tộc, cho dù là binh khí hay pháp bảo có nó để khảm nạm cũng đủ khiến cho kẻ khác chấn động chứ chưa cần nói tới uy lực chúng ra sao. Lại nữa Hùng Lệ là tiên thú, đương nhiên cốt nhục cùng linh phách cũng không hề thấp kém. Quả là một món lời to, ha ha ha. Góp ý xin mời qua đây a, đa tạ. http tang thu vai forum so rip php tờ 89021 Minh Tiến, chương 108. Động thủ. Trong lòng thì vậy, nhưng ngoài mặt lão vẫn làm ra thái độ nhún nhặn cam chịu. Thật sự không may cho lão, ấy là Phi Yến đã sớm nhìn ra tâm kế của lão, nàng cười nhạt mà nói. Xích Nha, chàng diệt sát hắn càng sớm càng tốt. Chàng biết không? Xem nào. Hừm, hắn đang âm mưu diệt sát chủ nhân, thu dung hồn phách của chủ nhân và của hai ta để khảm nạm pháp bảo đấy. Ha ha ha, hắn dám sao? Chấn Hoàng, gan ngươi thật to đấy, tiếp chiêu. Xích Nha cười lớn, lắc người một cái, lập tức động thủ. Chấn Hoàng thì cả kinh, ánh mắt co rúm cả lại. Lão thật sự bất ngờ khi những gì mình vừa mới mường tượng ra trong đầu lại bị giọng nữ nhân kia nói toạc ra. Lại thấy những móng vuốt sắc lạnh nó đang nhằm tới mình thì vội lùi lại một bước, hoa đao lên đỡ gạt. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, Chấn Hoàng đã bị đẩy lui lại một quãng, trên nền đất lưu lại hai hàng dấu chân bị kéo lê. Xích Nha đứng đó, ánh mắt có chút khinh thường hướng tới Chấn Hoàng, hai bàn tay khẽ nắm lại phát lên những thanh âm răng rắc. Chấn Hoàng thì sau một hồi sợ hãi trên mặt lại hiện ra nét cười đầy vượng dị. Lão chậm rãi thu đao, chỉ thấy trên thân đao có năm vệt móng vuốt sạc tới, làm lưới đao vẹt đi một chút. Quả nhiên là như vậy, hồn phách long nhân này không quá cường đại. Xem ra cứ dốc sức chắc chắn thu về lợi lớn. Chấn Hoàng đứng thẳng người lại. Lão nhổ ra một ngụm nước bọt sau đó lắc lắc cái cổ. Tựa như đang khởi động, sau đó rất nhanh thân ảnh mờ mờ ảo ảo biến mất. Xích Nha, phía sau. Phi Yến hô lên, Xích Nha nghe vậy thì không hề xoay lưng lại, chỉ khẽ cúi đầu về phía trước. Chỉ cảm thấy một luồng cuồng phong ào ào lướt qua sát phía lưng mình, không khỏi tự nhủ thầm mình quá khinh địch. Hắn khẽ chùn người xuống. Sau đó bằng một động tác vô cùng tinh mỹ xoay tròn một vòng. Dùng móng vuốt mà đâm thẳng tới yết hầu Chấn Hoàng. Động tác quá mức nhanh nhẹn này của Hùng Lệ khiến lão cả kinh. Vội vã nhảy lùi lại. Trên trán không nóng mà mồ hôi đã toát ra ướt đầm. Lão nhủ thầm. Nguy hiểm thật. Vốn Chấn Hoàng cho rằng